Ký ức của một người lính trinh sát sư 307. Chương 93, Góc truyện audio.com. Bravia, hành trình cuối cùng của năm canh thân. Rời biên giới, chúng tôi đi về hướng nam của tỉnh Bravia. Bám sát các dấu mòn của chúng đi, để tìm điểm đến của chúng. Suốt 3 ngày hành quân, không gặp lực lượng nào của chúng. Có lẽ chúng biết đã bị lộ và ngưng các cuộc chuyển hàng. Giới thiệu sơ qua về địa giới hành chính của tỉnh Bravia. Bravia có 7 huyện. Phía bắc là huyện Trom Khân giáp với biên giới Thái. Huyện này giáp với TBN Minh Khay về hướng nam. Nam tây nam giáp với Cu Lần. Nam đông nam giáp với Chép. Phía tây là huyện Cu Lần. Phía đông là huyện Chép và Chi Sần. Giáp với tỉnh Sang Trang. Cực nam của tỉnh là huyện San Cung Thơ Mây và Rô Viêng. Giáp tỉnh Cơn Pong Thom, như vậy nhìn toàn cục thì huyện TBN Min Khay là huyện trung tâm. Giáp với 6 huyện còn lại của tỉnh, và là thủ phủ của tỉnh Bravia, qua theo dõi và quan sát, thì hàng hóa chúng đều chuyển về hướng nam, trọng tâm theo ranh giới giữa các huyện TBN Min Khay Chi Sần và Rô Viêng. Địa hình ở đây khá hiểm trở là nơi giáp danh nhiệm vụ giữa đoàn 5504. Bác BMTTH Tàu Anh, và của F307 nên việc quản lý tình hình có phần lòng lơ ỏ hơn tuyến dọc biên giới. Các phum sau đây là nơi tiếp nhận hàng của chúng. Phumi Paudi, Baha, Phumi Sprang, Phumi Prem, huyện TBN Minh Khay, cách các phum này chừng vài cây số dấu mòn của chúng dày đặc với số lượng người đông. Kho chứa của chúng là tại vị trí cách phum Sờ Thum. Huyện Rô Viêng, chừng hơn 2 km, gần giao lộ 7 vào huyện Rô Viêng. Từ đây chúng phân phát về Cơn Pong Thom thuộc mặt trận 479. Gần vị trí của E Gia Định, vì gần giáp Tết, BTM sư đoàn lệnh cho đơn vị hành quân, tiếp cận với đường số 7 từ Cơn Pong Thom lên Bravia. Đón đoàn xe chở hàng Tết từ bên nước qua. Sau khi BTL sư đoàn liên lạc với các đơn vị thuộc MT-479, chúng tôi chốt tại khu rừng cao su giáp danh giữa tỉnh Cơn Pong Thom và Bravia. Trưa ngày 27 Tết, đoàn xe bên nước qua và chúng tôi theo đoàn xe về cầu cháy. Dọc theo đường các đơn vị của 29 và 94 đã chuẩn bị Tết khá kỹ. Lá chuối, lá rong rừng đang được phơi dọc theo đường. Các đơn vị đều có phong lan treo trước doanh trại. Lần đầu tiên thấy anh em bảo vệ đường tung thuốc lên xe. Do tình hình ta làm chủ chiến trường, sự thông thương giữa các đơn vị thông suốt nên phải nói là năm 1981. Tân Dậu, chúng tôi đón Tết quá là sung túc và đầy đủ. Chiều 28 Tết chúng tôi về đến ép bộ tại ngầm Sa Ẩm. Sau nhiều năm cả đơn vị không tập hợp đông đủ vào dịp Tết. BTM sư đoàn cho phép rút các đơn vị trinh sát ép đi phối thuộc với các e về doanh trại ăn Tết. Sắc trời đang chuyển mình vào xuân vẫn là những cái nắng mùa khô. Ban đêm cái lạnh đến nao lòng cái thời điểm kỳ diệu của mùa xuân khiến tâm hồn người ta bừng lên sự sống mới. Tô điểm cho cảnh đẹp mùa xuân vùng cực bắc là loài hoa gạo đỏ sặc sỡ. Mùa xuân vẫn là mùa đem tới sức sống mới cho vạn vật. Trong đó cũng có cả những người lính như chúng tôi. Hơi ấm của mùa xuân lan tỏa khắp nơi, len qua từng chiếc lá, cành cây, ngọn cỏ. Hơi xuân lướt nhẹ nhàng qua từng cánh thư như đã từng lướt nhẹ lên đôi má ửng hồng và thăng hoa trong niềm hạnh phúc tràn trề. Mùa xuân sức trẻ tình yêu. Chào xuân Tân Dậu 1981, cách chương.